Đụng phải tổng tài điên. Chương 7, góc truyện audio.com. Đứng trước chiếc gương, Xuyền Tranh chậm rãi quan sát thân thể của mình, những vết xước, những vết bầm xuất hiện khắp cơ thể cô dùng ngón tay chạm nhẹ vào vết cắn trên cổ, đột nhiên ký ức đêm qua lại ùa về. Cảm giác kỳ lạ khi hắn ôm cô, đôi môi ấm nóng của hắn chạm lên môi cô, rồi cả khi hai thân thể sát vào nhau. Dù lên giường với hắn là do tình thế ép buộc, nhưng quả thật Xuyền Tranh không tài nào thoát khỏi sức hấp dẫn của Diệt Nhiễu. Cô thử vặn nhẹ người. Ôi đau, tên điên này thật mạnh bạo. Cảm giác nhức mỏi chạy dọc cả sống lưng, khuôn mặt cô nhăn nhó, miệng lầm bầm quở trách. Xuyền Tranh tỏ ra đây là chuyện thường tình, cớ sao khóe mắt cô lại rưng rưng lệ. Một ngày mới lại bắt đầu, quang cảnh vẫn tươi vui, chỉ có lòng người là nặng nề. Phòng Tổng Giám Đốc Cáp, rất hân hạnh khi được hợp tác với Diệt Tổng. Cảm ơn vì Uy Lo đã giúp đỡ Cáp. Hợp tác vui vẻ, Xuyền Tổng. Vâng, hợp tác vui vẻ. Hai vị Tổng Giám Đốc bắt tay nhau trong sự hoan nghênh của rất nhiều người. Đặc biệt là nhân viên Cáp, ai nấy đều vui mừng reo hò vì công ty đã được cứu sống. À, thư ký Xuyền, Giám Đốc Lý cất giọng báo hiệu cho mọi người biết sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt. Thư ký Xuyền đến rồi. Chúc mừng cô thư ký Xuyền. Làm tốt lắm. Người người vỗ tay khen ngợi sự thành công của Xuyền Tranh. Cô chỉ cười rồi gật gật đầu ra hiệu cảm ơn. Có lẽ chỉ có cô với hắn biết được sự thật rằng hợp đồng lần này được ký kết theo cách chẳng mấy sạch sẽ. Xuyền Tranh lại đây. Xuyền Tổng cũng không nén được vui mừng khi nhìn thấy con gái. Chào Tổng Giám Đốc, chào Diệt Tổng. Xuyền Tranh cúi chào Tổng Giám Đốc với thái độ vui vẻ, đến lượt Diệt Nhiễu, gương mặt cô liền biến sắc, giọng nói lạnh lùng không một chút ngữ điệu. Thư ký Xuyền làm rất tốt, còn sẽ được lên chức gì? Cô ấy sẽ là thư ký riêng của tôi thưa Xuyền Tổng. Tổng Giám Đốc Cáp đang tự hào đưa ra quyết định tăng chức vụ cho con gái thì bị giọng nói của Diệt Nhiễu cắt ngang. Câu nói của anh để lại sự ngạc nhiên rất lớn cho mọi người xung quanh, ai cũng ồ lên rồi tụm ba tụm bảy bàn tán. Thư ký riêng, Xuyền Tổng cũng không khỏi bất ngờ, ông quay sang hỏi cô gái đang đứng yên lặng bên cạnh. Xuyền Tranh thấy ba không hiểu, cô lên tiếng giải thích. Đó là điều kiện bổ sung trong bản hợp đồng. Ồ, nếu Diệt Tổng cần một người thư ký thì tôi xin đề cử vài người khác có năng lực hơn, đứa con gái này của tôi e là không hiểu chuyện gì mấy. Tôi thích cô ta, Xuyền Tổng không hài lòng sao? Không, không, tôi chỉ sợ cậu không hài lòng. Cứ theo hợp đồng mà làm, thư ký Xuyền đi theo tôi ngay bây giờ. Ngay bây giờ, còn đồ của tôi, không cần thiết, chào Xuyền Tổng, cứ thế y quay lưng bước đi bỏ lại cả gian phòng tràn ngập tiếng xôn xao, ai nấy đều khó hiểu trước quyết định của anh ta. Về phía Tổng Giám Đốc Cấp, trán ông đã lấm tấm mồ hôi từ lúc nào, ông quay sang nhìn Xuyền Tranh rồi gật nhẹ đầu, ra hiệu bảo cô cứ đi đi. Xuyền Tranh cúi đầu chào ông rồi bước theo đoàn người phía trước. Diệt Tổng có phải là vội vàng quá không? Xuyền Tranh không ngồi vào xe, cô đứng hơi khom người, nhìn thẳng vào tên ác ma Diệt Nhiễu, giọng nói có phần bực bội. Không, không, vậy sao anh không cho tôi thời gian thông báo với công ty rồi cả thời gian thu xếp đồ đạc? Như vậy thì quá chậm trễ. Góc truyện audio.com. Mặc thái độ bực tức của Xuyền Tranh, Diệt Nhiễu vẫn dán mắt vào chiếc điện thoại. Diệt Nhiễu anh thật ngang ngược. Bác Tài, nhận được tín hiệu, tài xế bắt đầu nổ máy. Xuyền Tranh hoảng hốt nhanh chóng ngồi vào trong xe. Cô cố tình đóng cửa thật mạnh để tỏ thái độ không hài lòng. Diệt Nhiễu cuối cùng cũng chịu nhìn cô một cái. Xuyền Tranh bắt được ánh mắt ấy liền tỏ ra không thua kém, chừng mắt nhìn thẳng y, mặt còn nghênh lên như thách đấu. Diệt Nhiễu bất ngờ vòng tay ôm eo cô rồi kéo một cái thật mạnh theo đúng ý của hắn, môi hai người đã chạm vào nhau. Xuyền Tranh hoảng hồn dùng sức đẩy y ra nhưng vô ích, Diệt Tổng quá mạnh. Đến khi sắp chết vì ngạt thở, thư ký Xuyền mới kêu lên hai tiếng. Đồng thời lấy tay đánh vào vai Diệt Nhiễu xin tha. Diệt Tổng thấy vậy cũng ngừng lại. Vừa thoát khỏi môi của tên ác ma, Xuyền Tranh hít thở liên tục. Cha mẹ ơi, cô suýt chết vì hôn môi đó. Đồ biến thái, cô muốn đấu với tôi. Nhìn bộ dạng thua cuộc của Xuyền Tranh mà Diệt Nhiễu đắc ý, hắn ta dùng tay nâng mặt của cô lên rồi nhấn mạnh từng chữ, thái độ như kiểu. Cưng không bao giờ có thể thắng anh. Lúc này đây Xuyền Tranh mới thấy mình thật ngu ngốc, nhưng mà cũng nhờ vậy cô mới rút ra được một bài học xương máu. Đừng bao giờ tỏ thái độ với tên này, cách tốt nhất là im lặng và lơ anh ta. Có vậy y mới không hứng thú với mình. Về đến tập đoàn Uy Lo, cô cùng hắn bước xuống xe và đi vào trong. Hai người đi tới đâu tiếng bàn tán nổi lên tới đó. Cô gái đó là ai vậy? Đẹp thật, cô ta là gì của Diệt Tổng vậy? Chắc là người yêu rồi. Chắc không phải đâu, nhìn họ chẳng có vẻ gì là thân mật cả. À, tớ thấy cô này quen quen, hình như hôm trước cô ta có vào đây một lần rồi. Đám người này thích bàn tán đến vậy sao? Xuyền Tranh ra vẻ khó chịu. Bốp bốp, đột nhiên tiếng vô tay vang lên, phá tan bầu không khí sôi nổi. Đây là Xuyền Tranh, thư ký mới của tôi. Trợ lý Trần, cậu đảm nhiệm hướng dẫn công việc cho cô ta. Chấm, ô Xuyền Tranh chẳng phải là con gái của Xuyền Tổng bên tập đoàn cấp hay sao? Thảo nào tôi thấy cô ta quen quen, nhưng sao cô ta lại là thư ký của Diệt Tổng? Tiếng bàn tán lại tiếp tục xôn xao. Mọi người trật tự đi, Uy Lò đã thỏa thuận hợp tác cùng cấp, tôi không còn muốn nghe bất cứ tiếng bàn tán nào nữa. Lời của Diệt Nhiễu vừa dứt, ai nấy cũng im lặng trở lại công việc. Xuyền Tranh, cô đi theo tôi. Vâng, cùng lúc đó tiếng của trợ lý Trần vang lên. Đúng rồi, nói chuyện với phái yếu thì giọng nói phải nhẹ nhàng như vậy chứ, ai như tên kia. Vừa nghĩ vô vừa lườm Diệt Nhiễu một cái. Jemmy, cách chương.